Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 72, đôi mắt xanh thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, giả phê sắp đích đoàn từ Cốc Duy Nguyên rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của lão nhân, tan hết gia sản. Thật sự phải tan hết gia sản thì thứ này mới biến mất đúng không? Nếu thật là vậy thì vị đại sư mà Chu Chí Cường giới thiệu không phải là giả, chỉ là tu vi thấp thôi. Nghĩ như vậy thì máu nóng của Cốc Duy Nguyên liền tăng lên ào ào. Tuổi trẻ học nghệ không cao mà đã học đòi làm đại sư. Đố má, rồi hại mạng người khác thì thế nào? Chu Chí Cường đúng là thằng làm ăn chả được gì mà. Thế nào, đôi mắt lão nhân vẫn đục nhìn qua Cốc Duy Nguyên, có người nói ngươi tan hết gia sản giữ lại cái mạng à? Lão hỏi nhưng cũng chả quan tâm câu trả lời của Cốc Duy Nguyên, nên không chờ gã mở miệng liền xùy một tiếng. Tan hết gia tài chỉ là phục mệnh mà làm, một thiên sư chủ biết theo mệnh mà làm thì có bao nhiêu bản lãnh. Bản chất đều là thứ vô năng mà thôi. Cốc Duy Nguyên nghe vậy liền hùa theo lời lão nhân mà liền nịnh nọt. Còn thỉnh đại sư vì tôi nghịch thiên sửa mệnh, hiển nhiên, bốn chữ, nghịch thiên sửa mệnh, chọc trúng tâm lão ta, lão theo hí khúc đang phát ra từ radio mà a theo, khóe miệng nhếch lên nụ cười suy gờ. Nói như vậy thì điều kiện lão đưa ra hẳn là gã chấp nhận. Nói vậy người đáp ứng điều kiện của ta. Cốc Duy Nguyên biết không cần tận hết gia sản cũng hết bệnh thì vô cùng dứt khoát. Chỉ cần ngài cứu ta, điều kiện là gì tôi cũng đáp ứng. Có phải ngươi có đứa con lai hay không? Âm thanh lão nhân đã khàn giờ bỗng trầm xuống, như ác ma dụ dỗ tín đồ bước vào vực sâu tội ác. Cốc Duy Nguyên không khỏi cương cứng cả người. Lão nhân nói đúng, vợ trước kia của gã là người nước M, 4 năm trước sinh cho gã một đứa con. Con trai kế thừa toàn bộ nét đẹp phương Đông của gã, duy nhất chỉ có đôi mắt là thừa hưởng của người mẹ nước M kia. Đôi mắt với đồng tử màu xanh lam, như giấu cả biển rộng, trời cao bên trong ấy. Mỗi lần nhìn con trai, gã luôn muốn đem toàn bộ những gì tốt nhất trên thế gian dâng lên cho nó. Nhưng lúc này lão nhân lại đột nhiên nhắc tới con của gã. Cốc Duy Nguyên không biết lão nhân đang nghĩ gì, biểu tình trên mặt cứng đờ. Quả thật con tôi là con lai. Bàn tay khô gầy của lão nhân vươn ra vỗ lên bả vai Cốc Duy Nguyên, khóe miệng vươn lên mạng theo nụ cười hiền lành. Yên tâm, ta không cần mạng con trai ngươi, ta chỉ muốn đôi mắt của nó. Đại sư, Cốc Duy Nguyên không khỏi trợn to mắt, ta có thể cho ngài tiền, có thể hay không? Ha ha, lão nhân phát ra một tiếng cười lạnh, lắc lắc tay, quay người đi. Ta chỉ cần đôi mắt còn ngươi, ngươi nếu không đưa thì mệnh cũng không còn. Đại sư, lão nhân không dao động. Cốc Duy Nguyên cau mày do dự hồi lâu, đột nhiên gã cảm thấy cái miệng trên bụng gã khẽ động đậy, vô cùng ngứa ngáy. Nghĩ đến bản thân sau này còn phải chịu tra tấn từ cái miệng đó thì sợ hãi không thôi. Nỗi sợ đã ám vào tư tưởng của gã, nó giống dây leo cuốn quanh người gã mà siết chặt khiến gã hô hấp cũng thấy khó khăn. Cuối cùng Cốc Duy Nguyên khẽ cắn môi, ngoan lệ mà nói, được ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Nguyện ý dùng đôi mắt con ta, đổi một mệnh. Khóe miệng căng cứng của lão ta giờ mới thả lỏng, từ bàn trà lấy ra một lá bùa màu vàng, đưa cho Cốc Duy Nguyên, ăn nó đi, nó sẽ tạm thời áp chế cái miệng trên bụng ngươi. Chờ ngươi đem con trai đến đổi đôi mắt cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái miệng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Duy Nguyên gấp đến độ vừa nhận được lá bùa liền nhét vào miệng mà nuốt, không quan tâm bản thân có thể nghẹn chết. Nhưng lá bùa khi vào miệng liền hóa thành dòng nước chảy thẳng xuống cổ họng gã. Nó không mùi không vị không khác gì nước bình thường, lên lòi khắp lục phủ ngũ tạng của Cốc Duy Nguyên. Vài giây sau, Cốc Duy Nguyên liền cảm thấy thân thể như bị đóng băng. Gã nhanh chóng xốc lên vạt áo. Cái miệng đỏ kia bị bao trùm một màn xương trắng, giòi bọ nhung nhúc bên trong cũng bị đông cứng không cử động được. Cảm giác đau đớn, ngứa ngáy khó chịu cũng theo đó mặt biến mất. Quả thật từ khi cái miệng xuất hiện, hôm nay chính là ngày mà Cốc Duy Nguyên cảm thấy thoải mái nhất, gã cảm thấy bản thân như được tái sinh, cả người thần thanh khí sảng. Nếu lúc trước còn do dự vì thù lao là đôi mắt của con trai thì hiện tại gã cảm thấy trên đời không có cái gì mua bán dễ dàng như vậy. Cốc Duy Nguyên nghĩ, nếu gã chết thì con trai cũng chả sống nổi. Với lại đại sư cũng chỉ cần đôi mắt chứ có cần luôn cái mạng của con trai đâu. Gã không cần tan hết gia sản, trong tay có tiền, sau này gã sẽ cho con trai nhiều thứ tốt nhất trên đời, xem đó là bồi thường. Không phải trên đời này cũng có rất nhiều người khiếm thị sao? Họ cũng sống thật tốt đó, nếu so với con trai quả thật con trai gã còn may mắn hơn rất nhiều vì sau này không cần lo cái ăn cái mặc. Nghĩ như vậy, do dự và áy náy còn sót trong lòng Cốc Duy Nguyên cũng biến mất. Lão nhân không ngoài ý muốn vì sự lựa chọn của Cốc Duy Nguyên, mà từ từ ngồi lại sofa, nhìn Cốc Duy Nguyên nói. Nhớ rõ, ngày mai đem con trai ngươi đến đây. Bằng không lá bùa hết tác dụng, muốn bỏ cái miệng đó thì không dễ đâu. Cốc Duy Nguyên liên tục gật đầu mà nói được thái độ cũng kính chỉ muốn nâng lão nhân thành thần thánh mà về thắp nhang cung phụng. Có được biện pháp giải quyết, Cốc Duy Nguyên cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà rời khỏi chung cư. Gã còn không quên gửi một bao lì xì dày cộm qua cho Trương Vũ Phi, vì giới thiệu một đại sư quá tốt nhiều vậy. Trương Vũ Phi rất nhanh liền rep lại, huy hoàng giải trí Trương Vũ Phi, giải quyết Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên, xem như là vậy Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên, lần này đa tạ cậu, huy hoàng giải trí Trương Vũ Phi, có gì mà cảm tạ, sau này nhớ giúp tôi PR là được Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên, đương nhiên, Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên, có chuyện gì cứ liên hệ tôi sẽ tính giá rẻ cho cậu, huy hoàng giải trí Trương Vũ Phi, thật sự có chuyện muốn nhờ cậu, bất quá không phải chuyện trong giới giải trí, đây là chuyện riêng của tôi. Cốc Duy Nguyên nhìn tin nhắn liền nhíu mày. Gã liền hiểu ra vì sao hôm nay bỗng dưng Trương Vũ Phi nhắn tin cho mình, thì ra là rào trước đón sau. Bất quá Trương Vũ Phi giúp gã là chuyện xác thật nên gã cũng không thể cự tuyệt. Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên, được cậu gửi thông tin qua cho tôi đi, huy hoàng giải trí Trương Vũ Phi, cảm tạ cảm tạ. Chờ Cốc Duy Nguyên trở lại xe thì Trương Phi Vũ bên kia cũng đã gửi tin nhắn đến. Mở ra tệp tin, đọc sơ một lượt gã liền dẹp điện thoại. Còn tưởng chuyện gì, chỉ là lên mạng chế chút tin đồn thôi mà. Cái này là sở trường cũng như công việc chính của gã cơ mà, quá đơn giản. Hiệp hội Thiên Sư Vũ Châu, Tiểu Mễ vừa bước ra khỏi văn phòng Hạ Bồi Hà thì liền có người gọi cô bé. Tiểu Mễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mễ xoay người nhìn lại nhìn, thì nhận ra đó chính là người phụ trách thông tin của Hiệp hội Thiên Sư Hách Mộng Lan, khuôn mặt cô đầy nôn nóng mà nhìn Tiểu Mễ. Sao vậy ạ? Tiểu Mễ đi qua, hỏi. Hách Mộng Lan giọng nói có chút khẩn cầu. Hôm nay em có thời gian không? Có thể đến nhà trẻ đón con gái giùm chị không? Chút nữa có hội nghị, chị không thể rời đi được. Hách Mộng Lan là một người mẹ đơn thân, cùng là người bình thường. Chồng của cô là thiên sư, nhưng đã hy sinh khi làm một nhiệm vụ trước đây. Sau đó cựu hội trưởng vì cảm kích mà nhận cô vào hiệp hội làm người phụ trách hồ sơ vụ án cùng giấy tờ trong mỗi cuộc họp. Trước kia công việc khá an nhàn, nhưng hiện tại cải cách lại cả hiệp hội, công việc cũng tăng gấp 3,4 lần. 3 ngày mở họp lớn, 2 ngày mở họp nhỏ, giấy tờ cũng một đống, việc tăng cả là hiển nhiên. Hách Mộng Lan thật sự không còn cách nào khác mới vội chạy đến nhờ Tiểu Mễ hỗ trợ. Được mà, để em đi rước bé. Tiểu Mễ là nhân viên ngoài biên chế của hiệp hội, công việc thường ngày chính là trợ lý của Hạ Bồi Hà, công việc trong hiệp hội có bận rộn cũng chả đến được tay Tiểu Mễ. Hách Mộng Lan vừa nghe thì vui vẻ vô cùng, vội nói. Cảm tạ, ngày mai mời em uống trà sữa nha. Tiểu Mễ, vậy em chờ trà sữa của chị, cũng sắp đến giờ rồi, để em đi rước con gái cưng của chị luôn. Nhà trẻ chỉ cách Hiệp hội Thiên Sư 3 trạm xe bus, Tiểu Mễ ra lấy con xe đạo mà hồng nhạt mới mua cách đây không lâu mà chạy đến nhà trẻ. Thời gian tan học trước cổng năng trẻ không ít phụ huynh đứng bên ngoài chờ. Đứng chờ 10 phút thì cô liền thấy con gái của Hách Mộng Lan đang rung răng rung rẻ nắm tay một tiểu soái ca con lai bước ra. Hai đứa nhỏ đều bận đồng phục của nhà trẻ, cả bộ màu xanh da trời, điểm thêm họa tiết là những con mèo nhỏ xinh xắn. Hai đứa nhỏ quả thật đáng yêu vô cùng, con gái của Hách Mộng Lan không khác gì một con búp bê xinh xắn. Khuôn mặt tròn nhỏ trắng nõn, đôi mắt to trong, cái mũi thừa thường từ người mẹ xinh đẹp vừa nhỏ nhắn lại tinh tế. Cô bé trước đó cũng đã từng gặp qua Tiểu Mễ, nên khi nãy nghe cô giáo nói người hôm nay trước bé là Tiểu Mễ liền cười tủm tỉm mà ào ào chạy tới. Dì Tiểu Mễ, Tiểu Mễ một phen đem đứa nhỏ ôm lên, dì đưa con về nha. Tiểu Mễ nói xong liền hướng về phía cô giáo nhẹ mỉm cười mà gật đầu. Cô bé cũng vươn tay vẫy chào với tiểu soái ca con lai. Tiểu Lộ, mai gặp lại nha. Tiểu soái ca có đôi mắt xanh biển to tròn xinh đẹp. Một tay cắm trong túi quần, bộ dáng ngầu ngầu đứng bên cạnh cô giáo, nhưng khi nghe cô bạn nhỏ nói thì khẽ gật đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn là giọng một đứa nhỏ. Hẹn gặp lại, Tiểu Mễ cảm thấy tiểu soái ca con lai này cưng quá đi mất, phải cố gắng lắm cô mới không vươn tay mà vò hai cái má múc của thằng bé. Cô bé chào cô giáo rồi nắm tay Tiểu Mễ ra lấy xe để về. Đúng lúc này một người nam nhân gầy yếu tiểu tụy đi ngang qua Tiểu Mễ, bước đến cạnh tiểu soái ca con lai. Louis, ba đến rồi đây. Ba, tiểu soái ca rốt cuộc không còn giữ được vẻ ngầu ngầu nữa, nhìn ba của mình mà khuôn mặt trong xoe mốc thịt đều cong cong vui vẻ, đôi mắt xanh thẳm cũng tỏa sáng lấp lánh. Cốc Duy Nguyên duỗi tay ôm lên đứa con trai, nhưng Louis liền lắc đầu từ chối, giọng nói non nớt mang chút đau lòng. Ba sinh bệnh, Louis tự đi được, chờ khi Louis lớn sẽ bảo vệ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Duy Nguyên nghe con trai nói thì khóe môi giật giật, nụ cười cũng mang miễn cưỡng, nhưng rất nhanh sự áy náy trong con ngươi của gã biến mất. Được, vậy ba ba chờ Louis lớn lên bảo vệ ba ba nha. Bất quá, không cần tới lớn đâu, ngày mai là được rồi. Louis không hề biết ngày mai của bé sẽ là gì, bộ dáng vui vẻ hào hứng nắm tay Cốc Duy Nguyên ra xe. Bên kia, con gái Hách Mộng Lan kéo kéo bàn tay Tiểu Mễ. Dì Tiểu Mễ, làm sao vậy? Tiểu Mễ đem tầm mắt từ hai ba con tiểu soái ca thu lại khẽ lắc đầu. Không có gì, ngoan dì đưa con về với mẹ. Đưa đứa nhỏ về tận tay Hách Mộng Lan, nhưng Tiểu Mễ vẫn có chút thất thần. Cô cảm thấy người ba tiểu soái ca con lai có điểm bất thường, nhưng cô lại không biết thất thường chỗ nào. Nhưng nhìn bộ dáng đứa nhỏ tin tưởng thương yêu ba mình như vậy hẳn là không phải làm bộ. Có thể thấy được người ba của cậu bé tiểu lộ kia rất yêu thương con mình. Có lẽ là cô nghĩ nhiều, hẳn là giống nhau những gì bé con kia nói là bạn của bé sinh bệnh nên như vậy. Cách chương.